Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 323, Hủy Tế Đàn. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh Đại Trưởng Lão biết được Thủy Đình là thân nữ nhi. Nhóm người mình lại bị xem như tên ngốc mà bị lừa gạt 17 năm. Lúc này giận tím mặt, ra tay muốn lấy tính mạng của hai người Dạ Thất Thất và Thủy Đình. Hắn sớm nên nghĩ tới, dung mạo hai người tương tự như thế, sao lại há có thể không có chút quan hệ nào? Bọn ngươi cấu kết mưu hại tộc của ta, tội này xứng đáng bị tru diệt. Hôm nay, ta đại biểu cho Thủy gia, phán bọn ngươi tử tội. Đại trưởng lão mở hai tay ra, cả người bay lên trời, tiếng như sấm, mắt giống như lưỡi dao, khí thế bá đạo, vạn tiễn xuyên tâm, ngay tức khắc, lam quang đầy trời ùn ùn kéo về phía Dạ Thất Thất và Thủy Đình. Tràn đầy khí sát phạt, được lắm, bên ngoài cơ thể Dạ Thất Thất nổi lên một tầng hồng quang. Bao bọc nàng ở trong đó, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quá to, nguyên bảo. Thôn phệ hòa, chấm, lửa cắn nuốt, vừa dứt lời, một bóng dáng màu hồng phấn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Phun từng đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm hướng tới đại trưởng lão Điền Đân Lơ Quy Đần. Chiêu Ninh vạn độc phệ tâm, giờ phút này, Thủy Đình cũng không ngồi chờ chết, mà là lựa chọn cùng nhau đón địch với Dạ Thất Thất. Khói độc màu đen từ trên người nàng ta lan tràn ra. Lập tức, khói độc bay đầy trời, thực lực Thủy Thanh Ngạo còn không đủ nên trúng độc tại chỗ. Sắc mặt tím lại, khoanh chân ngồi điều chỉnh nội tức, đại trưởng lão lấy một địch hai, cộng thêm nguyên bảo ở giữa không ngừng quấy rối. Khoảng cách song phương ở từ từ kéo vào trung tâm, huyền băng tiễn, chu hồn, đột nhiên Thủy Đình hét lớn, một băng tiễn màu lam khí thế vô cùng hung hăng bá đạo đánh tới đại trưởng lão. Cùng lúc đó, Dạ Thất Thất trông thấy Thủy Đình nhìn mình một cái. Không biết vì sao, lúc này nàng liền hiểu ý từ cái nhìn kia của nàng ta. Trong tay xuất hiện đoạn đao lai lịch thần bí tràn ngập sát khí. Hung hăng vỗ xuống đại trưởng lão vì ngăn cản được đại chiêu này của hai người. Trên người đại trưởng lão phát ra quang mang màu trắng bạc chói mắt. Một cỗ uy áp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tràn ngập cả tòa cung điện. Lập tức, trong lòng Dạ Thất Thất và Thủy Đình đồng thời dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ. Cùng với cảm giác càng không cách nào bấu víu, nhưng mà chỉ thoáng qua, trong lòng Dạ Thất Thất liền tuôn ra sự không cam lòng càng mãnh liệt hơn. Không có người nào có thể đạp ta ở dưới chân, không có người nào có thể làm cho ta thần phục. Ta, Dạ Thất Thất, chính là vương của chính mình, mệnh là do ta không do trời. Nếu như trời trói buộc ta, ta liền xuyên phá thiên không? Nếu như ngăn cản ta, ta liền dẫm nát đất kia. Hoàng thiên hậu thổ, thất giới thần Phật, Dạ Thất Thất ta không sợ chút nào. Lập tức, hào khí ngập trời từ trên người Dạ Thất Thất bắn ra. Tách ra uy áp tràn đầy trong không khí. Hồng quang đầy trời áp đảo quang mang màu trắng bạc chói mắt. Thủy Đình nhân cơ hội bay người lướt tới. Ánh sáng màu đen quỷ dị bắn ra từ trên người nàng ta. Lập tức, hai đạo quang mang một đỏ một đen, giao chiến cùng một chỗ, thật giống như một cái lưới lớn, ngăn chặn lại quang mang màu trắng bạc trên người đại trưởng lão phát ra. Trong nháy mắt đại trưởng lão bị áp chế đó, Dạ Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, nhìn thật sâu Thủy Đình một cái, chẳng biết tại sao, càng chung đụng với nàng ta. Cảm giác quen thuộc này trong nội tâm Dạ Thất Thất càng thêm nồng đậm. Thật giống như Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh các nàng vốn nên là một thể vậy. Cái loại cảm giác này, thật sự hết sức kỳ diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở đây giao cho ngươi, Thủy Đình thu hồi linh lực của mình, mặt không chút thay đổi nói một câu, rồi sau đó, trực tiếp bay lên trời, rơi xuống trên tế đài cao cao. Một đạo sấm sét màu tím ngang trời xuất thế, bổ tới trên bàn trên tế đài. Có lẽ là uy lực sấm sét quá nhỏ, lại chỉ để lại một vết cháy nhàn nhạt. Thủy Đình nhướng mày, niệm khẩu quyết, lại đưa tới một đạo lôi điện lần nữa. Hiệu quả vẫn như cũ, rồi sau đó Thủy Đình lại phóng ra mấy chiêu công pháp thủy hệ. kết quả lại là ngay cả dấu vết cũng không có. Chớ nói chi là hủy diệt đàn tế này. Nguyên bảo, đi hỗ trợ, thấy thế, trong mắt Dạ Thất Thất thoáng hiện vẻ chế giễu. Liếc mắt ra hiệu cho Nguyên bảo. Nguyên bảo kêu hai tiếng hộc hộc, bay thẳng đến chính giữa đàn tế bổ nhào đi qua cái bàn duy nhất. Thật giống như một con sói đói ôm cái hộp trên bàn bắt đầu gặm. Chỉ trong khoảnh khắc, gặm ăn sạch sẽ cái hộp kia, còn vừa lòng thỏa mãn ợ lên một cái trong nháy mắt cái hộp biến mất. Cả tòa cung điện bắt đầu lay động, mấy cây cột điêu khắc phi long xoay quanh trong cung điện. Bắt đầu lay động kịch liệt, rồi sau đó ầm một tiếng, toàn bộ sụp đổ cách trương.